Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác chung, bọn họ hiện tại đã ở gương tại ý thức đến này một nháy mắt, sở hữu hãn mau dựng ngược. Mồ hôi lạnh nháy mắt bò đầy sống lưng. Không tốt, muốn tao. Đèn nhánh trong phòng, cô độc một chản đèn dầu phát ra mờ nhạt quang, ở ánh sáng ở ngoài, còn lại là biển sâu khủng bố cùng tĩnh mịch, cứng đờ tiếng bước chân từ giữa truyền đến. Đát, đát, đát. Nữ thì thân hình càng thêm rõ ràng. Suy, bấc đèn đột nhiên bạo, ngọn lửa bành trướng mấy lần, lại vẫn cứ vô pháp hoàn toàn chiếu sáng lên nữ thi gương mặt. Duy nhất rõ ràng có thể thấy được là nó rũ tại bên người hai tay. Xanh trắng, che kín thi đốm ngón tay, cặp móng tay thượng bôi màu đỏ tươi sơn móng tay. Cho dù không cần linh môi, cũng không cần bất luận cái gì manh mối, sở hữu rõ ràng mà cảm nhận được nữ sắc chết thượng truyền đến khủng bố hơi thở, nguyên với sinh vật bản năng sợ hãi, cảm nháy mắt bò lên trên sống lưng. Thực đáng sợ, chạy mau, mau, kho hàng ngoại chạy, Kỳ Tiềm khàn cả giọng mà hô to. Hắn tiếng nói nghẹn ngào, cơ hồ có chút biến điệu, mang theo vô pháp che giấu cấp bách cảm giác. Giây tiếp theo, một hàng liều mạng mà kho hàng cửa chạy, dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc hỗn tạp, ở hắc ám phong bế không nội hồi đãng. Đát, ánh đèn xa, nữ thi dừng bước chân, thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, sau đó chậm rãi xoay thân, thay đổi phương, bước cứng đờ nện bước lại một lần theo thượng. Cửa, Ôn Giản Ngôn cái trán thấm chỗ mồ hôi mỏng, một bàn tay nắm chặt đồng chìa khóa, mặt khác một bàn tay chỉ trong bóng đêm bay nhanh mà sờ soạng, tìm kiếm môn phương thức. Hảo sao? Sau lưng đồng đội vội vàng mà thúc giục nói. Màu A, không được. Ôn Giản Ngôn tiếng nói căng chặt. Khóa ở bên ngoài. Kho hàng môn là từ bên ngoài bị xiềng xích gắt gao khóa lại. Mà ở gương nội thế giới, cũng không có một chi đội ngũ từ bên ngoài tướng môn đánh. Nói cách khác, bọn họ hiện tại là hoàn toàn bị khóa trái tại đây bịt kín không nổi. Ôn Giản Ngôn kết luận phảng phất đánh đòn cảnh cáo, chúng là ngực co rụt lại. Trong không khí di động một cổ ngọt nị hư thối khí vị, cực nồng đậm, cực tanh hôi, lệnh buồn nôn. Sau lưng, tiếng bước chân như bóng với hình. Làm, An Tân cắn răng, nói. Giây tiếp theo, tiêu xí lửa cháy ở không trung tụ tập trong bóng đêm lóe rạng rỡ quang huy. Ôn Giản Ngôn vội vàng lui về phía sau, thoái vị trí. Vèo, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, một đạo hỏa tiễn thẳng bắn mà ra, đột nhiên xuyên thủng khóa cửa vị trí, trực tiếp thiêu một đại động, bên cạnh nóng chảy kim loại lửa đỏ sáng ngời, tản mát ra một cổ tiên minh nhiệt độ. Xuyên thấu qua bất quy tắc cửa động, có thể nhìn đến kia đem van ti chưa động khóa từ. Nó không có đã chịu ngọn lửa ảnh hưởng. Thực hiển nhiên, này đem khóa cho dù ở kính nội thế giới cũng giống nhau, thuộc về thần quái chi vật là vô pháp bị chìa khóa ngoại tồn tại, dùng vật lý phương thức khải. Là, vậy là đủ rồi. Ôn Giản Ngôn bước nhanh tiến lên, dùng tay từ kia bị thiêu ra tới cửa động trung vươn, ở vô pháp coi vật dưới tình huống sờ soạng, ý đồ dùng trong tay chìa khóa gõ cửa khóa. Bởi vì không hạn chế, Ôn Giản Ngôn thủ đoạn không thể tránh miễn mà đụng phải bên cạnh cực nóng kim loại. Từ từ, da thịt bị đốt trọi thanh âm ở bên tai vang lên, chóp mũi nháy mắt truyền đến một cổ tiêu hồ khí vị. Ôn Giản Ngôn sắc mặt trắng bệch tinh mịn mồ hôi treo ở chóp mũi. Nhịn xuống, tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh chi đội ngũ tễ ở cửa sắt trước, chờ đợi đại môn khải, Kỳ Tiềm đứng ở đội ngũ phía sau, trong tay gắt gao nắm chặt đèn dầu, song khẩn nhìn chằm chằm sau lưng. Lay động, bành trướng ánh đèn ở ngoài, là kia mặt màu đỏ tươi thân ảnh. Không khí căng chặt áp lực lệnh cơ hồ vô pháp hô hấp. Kỳ Tiềm đồng tử hơi hơi phóng đại, mở to mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa kia cổ thi thể, vô chi vô giác mà bước cứng đờ nện bước từng bước một trước đi tới. Hắn theo bản năng tưởng lui, là gót chân lại đụng phải phía sau đồng đội. Lui không thể lui. Nữ thi nện bước trước sau vững vàng, cũng không tính mau, là, nó cùng chúng chi khoảng cách lại ở bay nhanh ngắn lại, khoảng cách Kỳ Tiềm chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy thước. Hủ bại tanh tươi khí vị truyền đến. Này phó bản chung quái vật, cảm giác áp bách thật sự là quá cường, không có ý thức, vô pháp câu thông, không thể bị tiêu diệt, chỉ biết bằng bản năng, vô khác biệt mà săn giết loại. Kỳ Tiềm cắn chặt răng, nếm tới rồi khoang miệng nội mùi máu tươi. Muốn hay không đánh cuộc một phen. Sau lưng, vang lên kim loại thanh âm va chạm thanh, tựa hồ là đồng chìa khóa rốt cuộc cắm vào ổ khóa, xiềng xích phát ra leng keng tiếng vang. Cuối cùng thời điểm, muốn hay không, cầm, tựa hồ hạ quyết tâm, Kỳ Tiềm đem trong tay đèn dầu đưa cho bên cạnh đồng đội, sau đó trước đi một bước. Đội trưởng, bên cạnh truyền đến Trương Vũ kinh ngạc thanh âm. Giây tiếp theo, Kỳ Tiềm thẳng tắp mà nữ thi phương hướng. Đèn dầu bấc đèn nháy mắt một bảo. Hắc ám càng trọng, tầm nhìn bị áp xúc tới rồi cực hạn, cho dù là đứng ở cuối cùng Phương Trương Vũ cũng thấy không rõ mặt sau đã xảy ra cái gì. Như là biến chậm, mỗi một giây bị kéo trường thành một đời kỳ, tuyệt đối tĩnh mịch cùng không biết áp thở không nổi. Leng keng, khóa đầu rơi xuống đất thanh âm thật mạnh vang lên, như là một tín hiệu. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa sắt bị đẩy. Phía trước truyền đến Ôn Giản Ngôn gấp gáp thanh âm. Mau, Môn, chúng ta đi. Chúng vội vàng trước, Tô Thành theo sát mà thượng, đang ở này, hắn nghe được sau lưng truyền đến nặng nề. Thình thịch, một tiếng, không biết có phải hay không nhà tiên tri thiên phú ở quấy phá, Tô Thành ma xui quỷ khiến mà sau nhìn một. Đèn dầu chiếu sáng khu vực tựa hồ khôi phục một ít, hắn nhìn đến, kỳ tiềm nằm ở ánh sáng bên cạnh, sắc mặt thanh hắc, đồng tử phóng đại, thi thể lạnh băng trắng bệch, đã là mất hơi thở. Chết, đã chết. Tô Thành Châu co rụt lại, một cổ rét lạnh lạnh lẽo nháy mắt đánh úp lại, thẳng tắp mà từ phía sau lưng thoán khởi. Sao có thể, vô luận như thế nào, kỳ tiềm là đại hiệp hội bên trong tư lịch phong phú lão chủ bá, ba lô cất giấu đạo cụ nhiều đếm không xuể, là, hắn thậm chí chưa kịp sử dụng thiên phú. Cứ như vậy, đã chết, ở kỳ tiềm phía sau cách đó không xa, ẩn ẩn nhưng nhìn đến nữ thi thân ảnh. Thi thể đứng ở trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không kỳ tiềm làm cái gì, nó cũng không có trước đuổi theo, mà là yên lặng đứng ở tại chỗ. Này, Tô Thành Tiêm mà nhìn đến, kỳ tiềm xác chết bên, xanh trắng sắc nắm tay nắm chặt tựa hồ đang gắt gao mà nhéo cái gì. Cơ hồ không kịp nghĩ lại, Tô Thành ở bản năng xu thế dưới, đột nhiên xoay người, vọt thượng. Sau lưng truyền đến mặt khác kinh ngạc thanh âm. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Phía sau, đèn dầu ánh đèn ở rời xa. Chỉ cần bước vào trong bóng tối, chính là chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là, Tô Thành đã cố không được như vậy nhiều, hắn đầu óc trống rỗng, chỉ có cuối cùng như đúc hồ ý tưởng, một đơn giản xúc động. Cần thiết muốn bắt tới tay. Xoay người nháy mắt, Ôn Giản Ngôn dùng dư quang thấy được Tô Thành động tác. Hắn bỗng chốc quay người lại, chặn chuẩn bị ngoại hướng, không biết tình huống mặt khác, mảnh khảnh thân thể đổ ở cửa, ngạnh sinh sinh chặn ánh đèn ly. Chờ, hắn lạnh lùng nói. Nguyên bản mềm mại giọng nữ, ở nháy mắt trở nên lạnh nhạt cường ngạnh lên, mang theo vô pháp chống lại, không thể nghi ngờ lực lượng cảm, chém đinh chặt sắt mà mệnh lệnh nói. Ở hơi hơi lay động ánh đèn hạ, Tô Thành đã xông lên trước. Hắn ngồi xổm xuống xem, dùng sức bẻ kỳ tiềm cứng đờ ngón tay. Nữ thi liền đứng ở cách đó, không xa. Thân cận quá, gần đến Tô Thành có thể nhìn đến đối phương làn váy, liền ở chính mình trước cách đó không xa rũ, ở kia rách nát hủ bại làn váy dưới, là một đôi thanh hắc sắc chân, chân mang một đôi màu đỏ tươi dày thêu. Mau, lại mau, chỉ nghe, rác, một tiếng, Tô Thành đột nhiên bẻ chết cứng đờ ngón tay, bắt tới rồi trong tay hắn đông. Bắt được tay, Tô Thành đứng dậy, cũng không dám hướng nữ thi phương xem, trực tiếp xoay người, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ánh sáng phương vọt mạnh quá. Ôn Giản Ngôn triệt thoái phía sau. Mau, đi phía trước. Một hàng thẳng tắp mà kho hàng ngoại chạy, Tô Thành thở hổn hển mà đuổi kịp. Chỉnh trong quá trình, Ôn Giản Ngôn trước sau gắt gao canh giữ ở cạnh cửa, thẳng đến cuối cùng từ lúc phía sau rút khỏi, mới đột nhiên phát lực, dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa sắt thật mạnh khép lại. Nữ thi vẫn là bình tĩnh đứng ở kỳ tiềm xác chết bên, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến ánh sáng bị hắc ám ngăn cách, nó vẫn cứ không có đuổi theo. Đang lang lang. Kim loại tiếng vang lên, Ôn Giản Ngôn đem xích sắt ở trên cửa thật mạnh quấn quanh vài vòng, sau đó mới lui về phía sau. Hắn thô xuyễn, vừa mới chấn định cùng cảm giác áp bách từ trên mặt triệt, sắc mặt bạch dọa, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nôn, Ôn Giản Ngôn cong lưng, không hề dự triệu mà nôn khan ra tiếng. Trắng bệch ngón tay đè ở trên tường, trên cổ tay là nhìn thấy ghê người tiêu ngân, làn da bị năng biến thành màu đen nứt, phía dưới lộ ra phấn hồng thịt cùng màu đỏ tươi tơ máu, máu tươi ở chảy ra phía trước cũng đã bị nướng tiêu. Một bên, Tô Thành thoát lực ngã ngồi trên mặt đất cũng đồng dạng nặng nề mà thở phì phò. Mặt khác mấy phản ứng so với hắn hai cũng không hảo đến nào. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, kính nội thế giới hung hiểm vẫn là bọn họ không có đoán trước đến, trình quá trình kinh tâm động phách hiện tại hồi tưởng lên sẽ vẫn cứ cảm thấy nghĩ mà sợ. Uy, ngươi còn hảo đi. Trương Vũ tay đè ở Tô Thành trên vai, thấp giọng. Tô Thành hít sâu một hơi, đầu, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình toàn thân ở khống chế không được mà đánh run run. Hắn trương bàn tay, lộ ra một trương nhăn bèo nhèo minh tệ. Một trương màu đỏ tươi, ấn trắng bệch đầu minh tệ. Này. Này, ở các ngươi đội trưởng tay cầm, Tô Thành tiếng nói có chút đi điều, là hắn, trong đầu hiện lên cuối cùng một màn, kỳ tiềm xanh trắng, thất sinh cơ mặt u ám khuếch tán đồng tử, chết không nhắm mắt. Tô Thành cắn nha, không hề đi xuống nói, Một bên, An Tân Chính vỗ Ôn Giản Ngôn sống lưng, tuy rằng cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, ở yếu ớt Mỹ trước mặt, hắn vẫn là duy trì săn sóc gentleman bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe thế câu nói, xoay người, cùng Trương Vũ, đồng giao nhị đối diện một. Trương Vũ tự hồ làm ra cái gì quyết định, hít sâu một hơi, hơi hơi đầu. Đội trưởng nói, ngươi không cần quá lo lắng. Đồng giao nói, nàng từ chính mình bên người túi nội, lấy ra một cái tát đại tiểu giấy. Giấy nhắm, trên mặt ngũ quan lại sinh động như thật cùng kỳ tiềm giống nhau như đúc. Đây là, Ôn Giản Ngôn giờ phút này cũng hoãn lại đây, hắn đi lên trước, nao nao, kinh ngạc nói. Đây là đội trưởng Thiên Phú. Đồng giao chậm rãi nói. Chết thay, ở phó bản thủy trước kích hoạt Thiên Phú, lưu lại giấy, một khi phó bản trung bản thể tử vong, đội trưởng liền sẽ ở giấy trên người chậm rãi thức tình. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành lắp bắp kinh hãi. Bọn họ biết, có thể không đủ lão tư lịch bò đến phó hội trưởng vị trí, kỳ tiềm thiên phú nhất định không bình thường, này bọn họ vẫn là thật sự không nghĩ tới. Quả thực giống như là cho chính mình ở lâu một cái mệnh giống nhau. Hơn nữa, nhân đội trưởng thiên phú cấp bậc đã rất cao, sở, hắn lưu lại giấy, trừ bỏ tương đương với chính mình một cái mệnh ở ngoài, còn có thể hiện lên hắn ở trước khi chết, trong đầu cuối cùng một câu, đối nghịch đồng đội nhắc nhở. Đồng giao vừa nói, một bên đem giấy trái lại. Mặt trên có một hàng màu đỏ tươi chữ nhỏ, tựa hồ là kỳ tiềm bút tích. Đối diện tức chết, Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm kia hành tự, tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên lai like đây là cái gì kỳ tiềm sẽ một sửa lúc trước cẩn thận tác phong, mà là lỗ mãng mà xông lên. Lấy một cái mệnh tới thử ra nữ thi sát phương thức, đồng đội kế tiếp hành động lưu lại chỉ thị, nếu vận khí tốt nói, còn có thể cướp đoạt đến thi thể trên người minh tệ, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim. Nếu là Ôn Giản Ngôn bổn có được như vậy thiên phú, ở gặp được loại tình huống này là, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy, đối diện tức chết. Trách không được, nữ thi trước sau đưa lưng về phía kính mặt, sở cần thiết muốn đầu tiên xâm nhập đến thế giới hiện thực mới có thể sát. Mà ở bọn họ chủ động xâm nhập đến nó thế giới lúc sau, này. Đưa lưng về phía, hạn chế liền biến mất. Đương nhiên, đội trưởng thiên phú hạn chế cũng rất lớn. Đồng giao nói. Nói như vậy, này thức tỉnh quá trình muốn liên tục ít nhất 30 đến 40 chung, nếu tại đây trong quá trình đồng đội tử vong, như vậy, hết thảy liền về linh, sống lại thất bại. Này đó tin tức là tuyệt mật, là, hiện tại đại gia là người trên một chiếc thuyền, kế tiếp lại khẳng định vẫn luôn sẽ đãi ở bên nhau, cho dù tưởng giấu cũng giấu không được, chi bằng hào phóng một nói thẳng ra, làm cho kế tiếp hành động càng thuận lợi một. Ôn Giản Ngôn rũ xuống, đầu óc thói quen mà tự hỏi lên. Xác thật kỳ tiềm thiên phú rất cường đại. Tương đương với có được một lần không ràng buộc thử lỗi năng lực là, như vậy nhìn như Bắc Thiên Phú, lại là thành lập ở song trọng làm lạnh kỳ phía trên. Đệ nhất trọng là phát động làm lạnh kỳ. Này Thiên Phú kích hoạt tần suất chỉ sợ không tính cao, cho dù tới rồi kỳ tiềm cấp bậc này, phỏng chừng một phó bản chung kích hoạt một lần cũng là cực hạn. Mà đệ nhị trọng làm lạnh này tắc càng hung hiểm. Ở chết một lần lúc sau, kỳ tiềm liền sẽ tiến vào gần nửa tiểu nhân tử vong trạng thái, không có bất luận cái gì cảm giác, cũng vô pháp nói chuyện, trừ bỏ cuối cùng một câu di ngôn ở ngoài, vô pháp tham dự kế tiếp hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, bức một thâm niên chủ bá sử dụng đại giới như thế to lớn thiên phú, nhất định là gặp vô pháp giải quyết đáng sợ nguy hiểm. Ở như vậy cực đoan điều kiện hạ, lại mất quan trọng chiến lực, các đội viên còn phải lại chống đỡ 40 chung tả hữu mới có thể chờ đến kỳ tiềm về đơn vị. Này thiên phú, ở vận khí tốt chờ là hóa hiểm di bảo bối, ở vận khí kém chờ, đó chính là không đúng tí nào rác rưởi, có cùng không có khác nhau không lớn. Ở giảng thuật xong này hết thảy lúc sau, đồng giao đem kỳ tiềm giấy tiểu tâm mà trang trở về bên người túi bên trong. Còn lại mấy cũng không sai biệt lắm từ vừa mới nguy cơ trung hoãn lại đây. Ở ngắn ngủi thở dốc qua đi, bọn họ ngẩng đầu, đánh giá trước mặt xa lạ lại quen thuộc cửa hàng. Trừ bỏ tả hữu tương phản ngoại, này cách cục cùng bên ngoài hoàn toàn nhất trí, là kia có thể hợp cửa kính lại biến mất thay thế chính là một đổ lạnh băng cứng rắn vách tường. Thực hiển nhiên, tại đây thế giới bên trong, cửa hàng là phong bế, vô pháp thông qua cửa chính ly. Quả thực chính là một thuần túy tử vong mật thất. Đi thôi, chúng ta muốn mau một. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Vừa mới nữ thi không có đuổi theo, rất có khả năng là ở giết chết một lúc sau, sẽ lâm vào ngắn ngủi đình trệ kỳ, là, này quá trình chỉ sợ thực ngắn ngủi, nó một khi khôi phục hành động, kia phiến môn hẳn là ngăn cản không được nó. Đây là nữ thi nơi thế giới, nó là hoàn toàn thể, theo chuyển rời chỉ biết trở nên càng cường đại hơn, thẳng đến đem xâm nhập đến chính mình thế giới loại toàn bộ treo cổ. Đối diện, này kiện nhìn như hà khắc là, tức chết, lại cực đáng sợ. Trừ bỏ có được đặc thù thiên phú kỳ tiềm ở ngoài, chỉ sợ là không có bất luận cái gì có thể từ nữ thi tập kích chung sống sót. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn có dự cảm, nếu bọn họ tại đây thế giới đợi đến lâu lắm. Đối diện, điều kiện hà khắc nói không chừng cũng sẽ bị thực mau vượt qua bổ túc. Bọn họ cần thiết phải nắm chặt lợi dụng nữ thi tạm dừng ngăn di động này đoạn, nhanh chóng tìm được nguyền rủa ngọn nguồn, ly này. Ta tới kích hoạt chỉ dẫn tay. Ôn Giản Ngôn nói, vừa mới Hồng Sơ đại khái xuất chính là chỉ dẫn tay quấy nhiễu lựa chọn, ở bị Ôn Giản Ngôn lấy được lúc sau, quấy nhiễu lựa chọn bị bài trừ, như vậy, hiện tại lại kích hoạt đạo cụ, đại khái xuất là có thể chỉ dẫn bọn họ đến chính xác vị trí. Thực mau, chỉ dẫn tay bị kích hoạt. Hồng sắc mũi tên xuất hiện ở chúng tầm mắt bên trong, nhảy dựng, cửa hàng trung đoạn kệ để hàng chỉ kia ngay ngắn hảo cùng tiếng bước chân dừng lại vị trí là tương xứng. Quả nhiên, này quả thực chính là cả đêm thượng tốt nhất tin tức. Mấy là tinh thần rung lên, cất bước chỉ dẫn tay chỉ vào phương bước nhanh đi. Ly kho hàng trước cửa thị giác manh khu, nương đèn dầu ánh đèn, bọn họ cuối cùng thấy rõ trên kệ để hàng bày hàng hóa. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, mấy là đồng thời mà hít ngược một hơi khí lạnh. Trên kệ để hàng bãi, cư nhiên là vừa chết đầu. Loại đầu từ cổ căn thượng bị đồng thời chặt đứt, ngoại phiên trắng bệch da thịt hạ không có một giọt máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, làn da xanh trắng, tràn đầy hư thối dấu vết tản mát ra một cổ quen thuộc tanh hôi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kệ để hàng bị bao phủ ở một tầng đạm hồng sắc quang trung, chết đầu chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng, nơi xa kéo dài, vẫn không nhúc nhích, làm nhịn không được sống lưng lạnh cả người, da đầu tê dại. Chúng đối diện một biểu tình đồng dạng kinh dị mà hoảng sợ hoặc bọn họ thực mau lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa cất bước phạt, chỉ dẫn tay chỉ vào phương đi. Cẩn thận, càng tới gần nguyền rủa ngọn nguồn, đã chịu bài xích liền sẽ càng cường. Ôn Giản Ngôn thấp giọng cảnh cáo nói. Các đồng đội đầu, cẩn thận mà tiếp tục trước. Chúng thực mau đi tới rồi kệ để hàng trung đoạn. Bỗng nhiên, đồng giao dư quang tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, đột nhiên quay đầu một bên chết đầu xem, tiếng nói bình tĩnh, lại che giấu không được trong đó sợ hãi. Từ từ, mấy theo đồng dao tầm mắt trước xem, chỉ thấy một xanh trắng chết đầu bị đoan chính bãi ở trên kệ để hàng, da không biết cái gì chờ mở to, một đôi hôi sắc vẩn đục trâu đang ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nháy mắt một cổ hàn ý từ chúng lòng bàn chân dâng lên. Giây tiếp theo, bên cạnh vừa chết đầu cũng có động tĩnh, khô quắt xanh trắng da thong thả cứng đờ mà nâng lên, lộ ra không có sai biệt u ám trâu. Một, hai, tam. Vô thanh vô tức mà, vừa chết đầu mở to xong, dùng kia khủng bố, đến từ thi thể tình nhìn chăm chú vào chúng nó chung sống, trâu còn ở theo bọn họ đi tới chậm rãi chuyển động. Quả thực sờn tóc gáy, là, hiện tại đã không thể ngừng. Đừng đối diện, tiếp tục đi. Chúng căng ra đầu, ở vô số chết nhìn chăm chú dưới, khống chế không được mà nhanh hơn nện bước tiếp tục trước đi. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thực mau, kia nhảy lên hồng sắc mũi tên khoảng cách bọn họ cũng chỉ dư lại vài bước lộ. Chúng tâm thủy kinh hoàng lên, một loại nói không rõ là nhảy nhót vẫn là sợ hãi, cảm xúc dưới đáy lòng bốc lên, thúc giục bọn họ tiếp tục trước. Càng đi trước, chết nhìn chăm chú liền càng mãnh liệt. Mỗi trong lòng chỉ có tưởng tượng pháp, chạy nhanh bắt được đạo cụ, kết thúc này hết thảy đi. Tại đây, an tân trước sáng ngời. Hồng sắc mũi tên dưới, là một trên kệ để hàng chỗ trống khu vực vốn dĩ hẳn là bị bãi tại đây chết đầu biến mất thay thế chính là một đôi màu đỏ tươi trâu. Trâu sau liên tiếp huyết nhục mơ hồ thần kinh thị giác như là vừa mới bị từ khuông đào ra giống nhau. Mang theo mãnh liệt bức thiết tâm lý, an tân vươn tay, đạo cụ phương duỗi. Từ từ, thiếu nữ nguyên bản mềm mại thanh âm trở nên cường ngạnh mà lạnh băng, như là sấm sét ở an tân bên tai tạc. Tinh tế trắng tinh ngón tay vòng ở cổ tay của hắn thượng, là sức lực lại lớn đến không thể tưởng tượng, xương cổ tay khanh khách rung động, cơ hồ làm an tân cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Hắn ngẩn ra, bên người xem. Ôn Giản Ngôn biểu tình ngưng trọng, một tay chết nắm chặt an tân thủ đoạn. Không thích hợp, ở sở hữu chung, chỉ có hắn vẫn luôn mặt quá nguyền rủa ngọn nguồn, hắn rõ ràng, sắp tới đem tiếp xúc đến ngọn nguồn chờ, đến tột cùng sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự tình. Như vậy bình tĩnh, không có khả năng, ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt trước cảnh tượng thuấn phát sinh biến hóa. Những cái đó kệ để hàng, cập trên kệ để hàng chết đầu toàn bộ biến mất trước xuất hiện, cư nhiên là một đổ gần trong gang tấc cửa sắt trên cửa vòng quanh xiềng xích, mặt trên còn có vừa mới bị an tân thiên phú thiêu ra tới đại động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà an tân tay, giờ phút này chính duỗi đến một nửa, hắn ngón tay phía trước. Là cửa sắt then cửa tay, cách bất quy tác động, mơ hồ có thể thấy được một mặt hồng sắc. Kia cụ nữ thi, hiện tại đang ở phía sau cửa. Chỉ cần bắt được then cửa tay, nhẹ nhàng lôi kéo, xiềng xích liền sẽ theo tiếng mà rơi. Tại ý thức đến chính mình thân ở nơi nào, gặp phải lại là cỡ nào đáng sợ cục diện, sở hữu là đồng tử co rụt lại. Đốn tâm loạn như ma. Từ từ, sao lại thế này? Bọn họ cái gì sẽ trở lại này? An Tân càng là sắc mặt trắng bệch, vội vàng cọ cọ cọ lui về phía sau mấy bước, rời xa kia phiến vừa mới kém bị hắn đánh đại môn. Hắn ý thức được nếu vừa mới Ôn Giản Ngôn không có ngăn cản hắn, sẽ phát sinh cỡ nào khủng bố sự tình. Hắn đem trực diện kia cụ nữ thi. Chúng ta từ cái gì chờ thủy? Đồng Giao tiếng nói hơi hơi phát run. Chẳng lẽ bọn họ toàn bộ hành trình không có động quá vị trí? Vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là bọn hắn ảo giác. Ôn Giản Ngôn suy nghĩ một chút. Cùng ta tới. Hắn ném xuống những lời này, xoay người, lần thứ hai kệ để hàng phương đi. Mấy ngẩn ra, vội vàng đuổi kịp. Trước mặt kệ để hàng cùng trong trí nhớ giống nhau, nhất phái bình tĩnh, mặt trên phóng một xanh trắng cứng đờ chết đầu, giờ phút này, chúng nó tỉnh nhắm chặt tựa hồ hoàn toàn không có mở to chuẩn bị. Cách đó không xa, kệ để hàng trung đoạn, chỉ dẫn tay ký hiệu còn tại nhảy lên. Chúng ta hẳn là đi đến một nửa chờ bị yểm trụ. Ôn Giản Ngôn trầm tư mấy giây, chắc chắn mà nói. Nếu ta không đoán sai nói, những cái đó chết đầu nhìn chăm chú, hẳn là chính là chúng ta đi nhầm lộ nguyên nhân. Hắn đạo cụ đã bị sử dụng, này hoàn toàn không có pháp làm bộ. Tựa như phía trước radio lần đó giống nhau, càng tiếp cận nguyền rủa ngọn nguồn, đã chịu quấy nhiễu lại càng lớn, sở hữu hết thảy sẽ ngăn cản bọn họ giải nguyền rủa. Cùng với chết mở to xong, đối bọn họ gây ảnh hưởng dần dần chồng lên, nhận chi bị quấy nhiễu. Sở, bọn họ mới có thể ở bất chi bất giác dưới tình huống tử vong phương đi, mà ở bọn họ rời xa nguyền rủa ngọn nguồn lúc sau, cũng liền không hề tạo thành uy hiếp, chết mới có thể nhắm lại xong. Kia làm sao bây giờ? Đồng Giao, nếu muốn lấy được nguyền rủa ngọn nguồn, vậy chỉ có thể xuyên qua kệ để hàng, là chỉ cần bị nhìn chăm chú, liền sẽ bị ảnh hưởng, này quả thực chính là ác tuần hoàn. Ta có biện pháp, nói không chừng nhưng thử xem. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nói. Mấy là ngẩn ra, như thế nào thí? Một che lại xong, một mình trước, mặt khác lưu tại sau sườn, hắn chỉ dẫn phương. Ôn Giản Ngôn nói, nghe xong này phương pháp, mấy là sau lưng chợt lạnh. Cùng lúc trước giống nhau, này nhìn như văn nhược tiểu cô nương, đưa ra kiến nghị luôn là một so một điên cuồng. Che lại xong, trong bóng đêm, từ tràn đầy chết kệ để hàng trước sơ soạng, duy nhất có thể dựa vào chỉ có sau lưng đồng đội chỉ dẫn. Mà kia lại vô pháp biện, đồng đội thanh âm đến tột cùng là chân thật vẫn là dẫn chính mình đi tử vong ảo giác. Vô luận là khó khăn, vẫn là khả năng gánh vác áp lực tâm lý, không phải giống nhau có thể thừa nhận. Đồng Giao hít sâu một hơi, đứng dậy. Ta tình hiện tại vốn là tiếp cận nửa manh, linh cảm lại là nhạy bén nhất, ta là tốt nhất tuyển. Nàng nói đích xác thật không sai. Thực mau, Đồng Giao xong đã bị bịt kín, cất bước phạt, một tay đỡ bên cạnh kệ để hàng, ở vô pháp coi vật trong bóng đêm, đi bước một sờ soạng trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mặt khác còn lại là lưu tại kệ để hàng ở ngoài, nàng chỉ dẫn phương. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, hít sâu một hơi, sau đó thu hồi tầm mắt. Kỳ thật, ở hắn này kế hoạch bên trong, bịt kín xong kia mới là an toàn nhất. Hắn hiện tại đã cơ bản sờ thanh tầng lầu này quy luật, radio lợi dụng thanh âm truyền lại nguyền rủa, như vậy, TV chính là dùng thị giác truyền lại nguyền rủa. Cùng tương đối ứng thương phẩm giống nhau, này đó nguyền rủa truyền lại bá con đường là chỉ một, nói cách khác, chỉ cần chặn tầm mắt chết đầu là vô pháp chế tạo ảo giác, quấy nhiễu Đồng Giao thính lực. Chỉ cần chỉ dẫn không ra đề, Đồng Giao là có thể bắt được đạo cụ. Chân chính uy hiếp. Đến từ chính sau lưng, Ôn Giản Ngôn biểu tình ngưng trọng, quay đầu cửa sắt phương quét một. Ở bọn họ ly kho hàng trước, nữ thi là đứng ở kỳ tiềm thi thể bên cạnh, mà ở vừa mới ngắn ngủi thoáng nhìn hạ, nữ thi cũng đã đứng ở phía sau cửa. Nói cách khác, kia ngắn ngủi ngủ đông kỳ đã kết thúc, nó thực mau liền phải trọng thủy giết. Hơn nữa, này, thực mau, đại khái suất là dây kế. Cách chương.